xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, sân vận động công trình khoản. Địa ốc công ty một khai, liền thượng báo chí, làm bản địa đệ nhất ra địa ốc công ty, vẫn là thực hiếm lạ. Đặc biệt là mở ra địa ốc sự nghiệp bản thân cũng là hy vọng mượn này mau chóng giải quyết nhà ở vấn đề. Lâm Hướng Bắc nhanh như vậy liền làm ra tấm gương, cùng đơn vị hợp tác làm bất động sản, giá cả còn tính công đạo, tự nhiên liền phải tuyên truyền một phen, làm càng nhiều người tham dự tiến vào, mau chóng giải quyết xã hội nhà ở vấn đề. Phỏng vấn thời điểm, Lâm Hướng Bắc tự nhiên là thổi phồng một phen chính mình xây dựng nhà này công ty mục đích là vì trợ giúp xưởng thép giải quyết nhà ở vấn đề, cùng kiếm tiền không hề quan hệ, kiếm tiền chỉ là nhân tiện chuyện này thôi. Lời trong lời ngoài đem chính mình khen đến đặc biệt chính nghĩa, dù sao có mấy người tin cũng không biết, bất quá báo chí đương nhiên là muốn tuyên dương chính năng lượng. Lâm lão bản làm địa phương doanh nhân, xem như đại đại gia một lần nổi bật, ở trong gió lạnh bày quán vỉa hè Hoàng Quốc Đống thấy được tin tức này lúc sau, đôi mắt đều đỏ, tay cũng không biết là bởi vì lãnh vẫn là bởi vì kích động, vẫn luôn run cái không ngừng, cuối cùng đem báo chí xoa thành một đoàn ném trên mặt đất, dẫm vài chân, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Hoàng Quốc Đống hiện tại đã không ngóng trông Lâm gia chính mình ngã xuống, trước kia Lâm gia mới phát triển một cái sinh ý thời điểm, hắn liền luôn muốn Lâm gia không chuẩn sinh ý thất bại, sau đó tiếp tục quá đời trước kia khổ nhật tử, nhưng theo Lâm gia đầu tư sinh ý càng ngày càng nhiều, hắn liền biết này không có khả năng, trừ phi sở hữu sinh ý đồng thời ra vấn đề. Nếu không sao khả năng ngã xuống. Hắn chỉ là không nghĩ tới Lâm gia phát triển nhanh như vậy, lại là như vậy đã sớm phát triển địa ốc sự nghiệp. Hắn năm đó chính là muốn năm Thiên Hy lúc sau mới phát triển địa ốc a. Khi đó địa ốc phát triển hào, hắn tiến tràng liền kiếm tiền. Chỉ là bởi vì hắn tiến tràng vãn, căn cơ không đủ, cho nên hết thảy sự tình đều phải giao cho Trương Văn Long đi làm, mới cho Trương Văn Long phản bội hắn cơ hội. Hiện giờ Lâm Hướng Bắc sớm như vậy tiến tràng, khẳng định là chính mình nắm giữ quyền chủ động, về sau Lâm Hướng Bắc sẽ dựa vào cái này sinh ý kiếm rất nhiều tiền, chính mình liền tính dựa theo đời trước phát triển quỹ đạo, còn có thể phát triển như vậy hảo sao? Chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục bày quán vỉa hè sao? Hoàng Quốc Đống lại bắt đầu đối chính mình cái này kiên định phát triển lộ tuyến sinh ra dao động, hắn trong lòng cấp bách cảm làm hắn căn bản không tĩnh tâm được làm kiên định sự tình. Thúc thúc, cho ta tới cái kẹo que. Tiểu Bằng Hiếu đứng ở quầy hàng bên cạnh cầm đệ tiền lăn. Hoàng Quốc Đống bực bội hô, 7 tuổi Tiểu Bằng Hiếu sửng sốt một chút, sau đó oa một tiếng khóc đi lên, thực mau đã bị tiểu đồng bọn phát hiện. Ngay sau đó phụ cận khai cửa hàng gia trưởng cũng chạy tới tìm Hoàng Quốc Đống phiền toái. Hoàng Quốc Đống chật vật mà ném xuống quầy hàng, sau đó chạy về trong nhà, quầy hàng thượng giá trị mấy trăm khối đồ vật hắn đều từ bỏ, chỉ bụng mặt thượng miệng vết thương. Về đến nhà lòng tràn đầy tức giận, lúc này là càng không nghĩ bày quán, chẳng lẽ ông trời là muốn từ bỏ ta sao? Ta chính là thiên mệnh chi tử a, có thể trọng sinh thiên mệnh chi tử, như thế nào có thể hèn nhát cả đời đâu? Hơn nữa ta trong đầu như vậy nhiều hảo điểm tử, như vậy nhiều hữu dụng tin tức. Đột nhiên, trong nhà điện thoại vang lên, Hoàng Quốc Đống sửng sốt. Bởi vì trong nhà điện thoại đã thật lâu không vang lên tới, điện thoại là chính phủ bộ môn đánh lại. Đây, thông chi hắn qua đi kết công trình khoản, nghe thấy cái này tin tức. Hoàng Quốc Đống tức khắc ngây ngẩn cả người đều ngây ngốc. Trong nháy mắt nhịn không được cười ha ha đi lên, hắn liền nói. Ông trời không có khả năng làm hắn hèn nhát cả đời. làm đại khí vận giả, tất nhiên là muốn tuyệt chỗ phùng sinh. Chính phủ bên kia nhân viên công tác nghe được tiếng cười, đôi mắt đều cả kinh trợn tròn, chạy nhanh treo điện thoại, thầm nghĩ may mắn này công trình khoản xuống dưới. Bằng không thật muốn đã xảy ra chuyện, này không phải điên rồi một cái. Lúc trước vì lưu lại khu công nghiệp đại hạng mục, sở hữu tài chính đều dùng để xây dựng khu công nghiệp. Xác thật cũng là chậm trễ khác hạng mục kết toán. Lãnh đạo nhóm vì cái này chuyện này cũng là phát sầu hồi lâu. Chỉ là nơi nơi đều đang làm xây dựng, đều kém tiền, tỉnh chi ngân sách cũng là người nhiều thịt thiếu, cho nên mới chậm trễ. Năm nay khu công nghiệp có một ít nhà xưởng chính thức vận chuyển khởi công, kéo thành phố phát triển, một chỉnh năm tăng thu nhập không ít, thành phố bát một số tiền, hơn nữa đi tỉnh xin khoản tiền, nhưng xem như có thể giải quyết vấn đề, Giang thị nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chi ngân sách tin tức xuống dưới, Hoàng Quốc Đống trong nhà điện thoại cũng bắt đầu vang cái không ngừng. Mọi người đều hướng hắn báo tin vui, bởi vì lần này Hoàng Quốc Đống có thể kết toán 80 nhiều vạn, đây chính là lão đại một số tiền, này số tiền đầu tư gì sinh ý đều không ít. Làm công trình công tác đều yêu cầu tài chính, tự nhiên cũng là yêu cầu nơi nơi kéo người, hơn nữa sân vận động hạng mục một lần nữa khởi công, Hoàng Quốc Đống lại có thể tiếp tục làm công trình kiếm đồng tiền lớn. Về sau mỗi năm mấy chục vạn, trở thành trăm vạn phú ông không phải mộng, không người hỏi thăm Hoàng Quốc Đống. Lập tức một lần nữa trở thành hương bánh trái, Hoàng Quốc Đống ở trong điện thoại lãnh đạo nói vài câu, liền treo điện thoại, mấy năm nay nhân tình ấm lạnh. Hắn xem thấu, lười đến phản ứng những người này, bất quá sân vận động công trình nhưng thật ra có thể chuyển đi ra. Ngoài, trong tay hắn không ít, nhưng là cũng không muốn làm cái này công trình, bị hố một lần lúc sau. Hoàng Quốc Đống liền cẩn thận đi lên, tự giác đồng dạng hố không nên dẫm lần thứ hai, phía trước liền nghe nói. Chủ quản khu công nghiệp lãnh đạo cùng chủ quản sân vận động lãnh đạo bất hòa, mới đưa đến sân vận động hạng mục nửa đường đình chỉ. Có thể thấy được vẫn là không cần cuốn vào này đó lãnh đạo nhóm mâu thuẫn chung. Còn là nên chính mình làm, hắn đều nghĩ kỹ rồi. Trước khai siêu thị, lúc này Giang thị siêu thị đều bất chính quy. Hắn muốn đi khai đại hình siêu thị, đến nỗi địa ốc cũng không nóng nảy. Làm Lâm Hướng Bắc cho hắn thử xem thủy lại nói. Rốt cuộc 80 vạn đầu nhập vào phòng điền sản cũng làm không được cái gì, này sẽ làm hắn tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận, là bởi vì chính mình không nhân mạch, cũng tìm không thấy đối tác. Hắn cảm thấy này hết thảy đều là bởi vì chính mình càng cẩn thận, càng ổn trọng kiên định. Sau đó nhớ tới cái kia thầy bói, này lão tiên sinh thật là lợi hại a, làm hắn làm đến nơi đến chốn. Thành thật kiên định, hắn đi bày quán vỉa hè một đoạn thời gian, này công trình khoản liền xuống dưới. Nguyên lai lão tiên sinh nói muốn thành thật kiên định lúc sau liền sẽ phát tài, là như vậy cái ý tứ. Đáng tiếc, sau lại hắn lại đi tìm lão tiên sinh, thế nhưng không tìm được, loại này cao nhân thật là hành tung bất định. Chờ hắn về sau phát đạt, nhất định phải làm người lại đi tìm. Hắn bên người thật đúng là yêu cầu loại này cao nhân chỉ điểm, sân vận động công trình khoản xuống. Dưới sự tình, Lâm Hướng Bắc tự nhiên cũng là trước tiên đã biết, Trương Văn Long vẫn luôn chú ý chuyện này đâu. Biết tin tức lúc sau, liền cùng Lâm Hướng Bắc nói, người thật đúng là giúp đỡ nhân gia đem công trình khoản cấp nhắc mãi xuống dưới. Thả vài lần tin tức giả, lần này tới thật sự. Lâm Hướng Bắc không sao cả nói, ta nếu là miệng như vậy linh, ta mỗi ngày nhắc mãi ta cả nhà phát đại tài, Hoàng Quốc Đống phát điểm tiểu tài cũng hảo, có tiền người cũng thành thật một chút, sẽ không làm một ít đột phá điểm mấu chốt sự tình. Dù sao Lâm Hướng Bắc chính mình hiện giờ là có gia có nghiệp, tự nhiên cũng hy vọng nhật tử an ổn quan trọng nhất. Ân ân oán oán tựa hồ cũng không như vậy quan trọng, Trương Văn Long đoán trước nói. Lần này Hoàng Quốc Đống xem như ngao ra tới. Cái này công trình kế tiếp là sẽ không ra gì vấn đề, nhưng chỉ lần này thôi. Liền tính vì giữ gìn tòa thị chính hình tượng, cùng cái công trình cũng không thể lại ra vấn đề. Hơn nữa phía trước sân vận động hạng mục là vì Giang thị kinh tế phát triển nhường đường. Hiện tại thành phố khu công nghiệp đã có một bộ phận bắt đầu vận chuyển. Kiếm tiền tự nhiên cũng muốn duy trì thị chính xây dựng, không chuẩn này sân vận động còn muốn xây dựng thêm, như vậy mới có thể vãn hồi chủ quản cái này hạng mục lãnh đạo mặt mũi, nơi này loanh quanh lòng vòng. Trương Văn Long đều hiểu đâu, công trình hạng mục là tiếp không đến. Quay đầu lại bên trong trang hoàng, chúng ta đi tranh thủ một chút. Lâm Hướng Bắc nói, thử xem đi, không được liền tính, dù sao chúng ta sống cũng nhiều đến làm bất quá tới. Lập tức tiểu khu xây dựng hào lúc sau, như vậy nhiều phòng ở chờ chúng ta trang hoàng đâu. Hơn nữa chúng ta dù sao cũng là cùng Thường Bí đi được gần. Thành phố bên kia không nhất định sẽ cho chúng ta tiếp cái này công trình, Trương Văn Long thần bí. Hề hề nói. Này ngươi liền không hiểu đi, thượng có chính sách, hạ có đối sách, ta có thể nhược khai mấy nhà công ty quải người khác danh nghĩa, về sau chúng ta tham gia đấu thầu linh tinh, phần thắng cũng lớn hơn nữa, chỉ cần ta làm được bí ẩn một chút, người khác cũng không biết này công ty là chúng ta, đến lúc đó ta ăn hai phân thịt, người khác cũng không thể đỏ mắt. Lâm Hướng Bắc nhìn về phía Trương Văn Long, xem hắn kia gian trá thần sắc, trong lòng bội phục, tuy rằng lão Trương mỗi ngày hâm mộ người làm công tác văn hóa, cần phải so thương trường lão bánh quẩy, Lâm Hướng Bắc hổ thẹn không bằng a, hảo biện pháp, thừa dịp cuối năm. Trương Văn Long cùng Lâm Hướng Bắc chuẩn bị hỏa tốc đăng ký mấy nhà công ty. Sang năm đầu năm liền có thể lập tức tham dự cạnh tranh, đi ra ngoài du lịch bốn vị lão nhân cũng là. Vì chuyện này trở về, bất quá bốn người đã đem thủ đô cảnh điểm đã sớm chơi biến. Còn đi Hải Thành ở mấy ngày, liền tính không vì chuyện này nhi, cũng là phải về tới. Bất quá là thiếu trụ hai ngày thôi, lần này trở về. Cốc Hồng Bình là thần thanh khí sảng. Bởi vì bỏ được tiêu tiền, ăn uống trụ đều hào, hơn nữa thời gian sung túc, hoàn toàn không có đuổi thời gian, mỗi ngày chơi một trận nhi nghỉ ngơi một trận nhi, này lữ đồ là thật là thoải mái, để cho Cốc Hồng Bình vui vẻ chính là rốt cuộc ở Hải Thành hướng. Người nhà trước mặt khoe khoang một lần, hướng ra cái này thông ra là để cho Cốc Hồng Bình ghê tởm người một nhà. Mắt chó xem người thấp, nàng cùng lão nhân kia di động điện thoại một phóng trên bàn. Liền đả kích hướng ra một phen, hiện giờ trong nhà hài tử tiền đồ. Làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn, nhìn về phía ra còn sao xem thường nhà mình, nếu không phải Hướng Bắc tìm ta trở về khai công ty. Ta còn muốn tiếp tục khí kia hai cái lão yêu quái. Lão yêu quái chính là hướng ra hai lão. Gia Ngư nói, nãi nãi, về sau ngươi chính là đại lão bản, liền bất hòa bọn họ giống nhau so đo, còn không phải sao? Ta thật đúng là không vui so đo, dù sao đã so đo qua, Dương Mi thổ khí lúc sau, liền cảm thấy hướng người nhà cũng bất quá như vậy. Đúng rồi, khai công ty sao hồi sự a? Sao muốn chúng ta khai công ty lạp? Cốc Hồng Bình hỏi. Lâm Hướng Bắc liền nói trong đó loanh quanh lòng vòng, Cốc Hồng Bình không nghĩ. Tới làm buôn bán còn có thể như vậy chơi. Khó trách đều nói nhà tư bản tâm nhãn nhiều, khụ khụ. Hành đi, không cần chúng ta trộn lẫn là được. Tên tùy tiện dùng, trừ bỏ Lâm Phụ cùng Cốc Hồng Bình. Liền Phương Lão Sư cùng Tôn Phụ tên cũng đều dùng tới. Dù sao chỉ là một cái vỏ rỗng công ty. Nhưng là về sau tham gia đấu thầu, này mấy nhà công ty đều có thể tham dự, mấy nhà công ty thực mau liền đăng ký hảo, Lâm Hướng Bắc còn cân nhắc chờ sang năm dùng tới đâu, không nghĩ tới năm nay liền dùng thượng. Trương Văn Long hơn nửa đêm liền cấp Lâm Hướng Bắc gọi điện thoại, dừng già, ta này tài vận tới, thật là chắn cũng ngăn không được a. Hoàng Quốc Đống muốn đem trong tay công trình nhường ra đi. Trong tay hắn sân vận động công trình số định mức cũng không ít a. L E O S I N G. Hết chương.